Bát gia tái thế, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thanh Nhã nhận thấy ánh mắt không chút cổ kỵ chùa Trần Đức chẳng những không căng thẳng mà ngóc. Lại còn mong anh nhìn thêm vài lần, cô ta cố ý đứng thẳng. Người cho anh quan sát, khóe môi cong lên cười trộm. Dù sao Trần Đức cũng là một chàng trai trẻ tinh lực. Dồi dào, đẹp trai lại có năng lực, mà cô ta thì đã đến độ tuổi như hồ như sói, mười mấy. Năm nay tên đàn ông khốn kiếp kia đêm không về nhà, dù có về cũng chẳng ngủ cùng nhau, đã rất lâu rồi không làm. Chuyện đó, trong lòng cô ta cũng khá khao khát, những năm nay cô ta đã mệt mỏi với việc tự giải. Quyết một mình trong đêm, Trần Đức rất có định lực không hề cảm thấy khó chịu. Trước những động tác nhỏ này của Diêm Thanh Nhã có lẽ là vì đêm qua anh với Tiêu Mạn Y quá điên cuồng nên vẫn đang kiệt sức, mỉm cười mời Diêm Thanh Nhã vào phòng, Trần Đức. Hỏi, chị dâu đã ăn sáng chưa? Còn gọi tôi chị dâu cái gì? Diêm Thanh Nhã lườm anh. Sau này gọi tôi là Thanh Nhã hoặc chị Thanh Nhã đi tôi. Và người đàn ông kia từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh. Nghĩa, Diêm Thanh Nhã lập tức phủi sạch quan hệ với người đàn ông kia, sau đó nói tiếp. Sáng nay tôi ăn một ít rồi. Không ăn nhiều, tối qua thấy cậu không ở nhà nên sáng nay tôi qua sớm một chút xem thế nào, nếu cậu đã về rồi. Thì để tôi về thay quần áo đã rồi lại tới. Vậy khi nào anh ta tới? Trần Đức hỏi. Hai, không biết tên đó chưa bao giờ đúng giờ, nói. Đến chuyện chính, khuôn mặt Diêm Thanh Nhã lộ rõ vẻ buồn bã, cứ nghĩ đến ngôi đàn ông đó là cô ta lại thấy đau đầu. Bát Hoang à, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cậu. Đừng cứng rắn với anh ta là một tên vô lại, nếu vì anh ta mà cậu gặp chuyện thì chị sẽ áy náy. Chị Thanh Nhã yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Xử lý một tên côn đồ các ké không phải chuyện gì to. Tát với Trần Đức nhưng trong mắt Diêm Thanh Nhã, đây lại là chuyện rất phiền phức, cô ta đã muốn ly hôn với người đàn ông kia từ lâu rồi. Cô ta cũng từng báo cảnh sát để đơn kiện nhưng đều vô ích, quan Thanh Liêm khó giải quyết việc riêng, hầu như chẳng ai muốn quan tâm, ngay cả họ hàng của cô ta cũng thờ ơ, không muốn mình gặp phiền phức. Cảm ơn cậu nhé Bát Hoang, cho dù có đàm phán thành công hay không, sau khi xong chuyện chị vẫn sẽ mời cậu đi ăn. Diêm Thanh Nhã nở nụ cười, nói với Trần Đức. Muốn ăn gì cũng được, ăn chị thì sao? Câu này Trần Đức cũng chỉ nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra như vậy. Được vậy tôi không khách sáo nhé, Trần Đức đáp. Ôm tôi về thay quần áo trước đã, Diêm Thanh Nhã cười khẽ, xoay người rời đi. Có lẽ vì mày suy nghĩ chuyện sắp tới nên Diêm Thanh Nhã không tập trung, xoay người vừa đi được hai bước. Đột nhiên bước hụt, lập tức mất trọng tâm. Ai ya, cô ta hét lên, áo ngủ bay phấp phới, người lao xuống đất, mặt mày tái nhợt. Khi cô ta đang hoang mang thì một bóng người nhanh chóng vụt đến, sau đó cô ta cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình, cơ thể nhẹ đi rồi gắng gượng đứng vững lại, ngước mắt lên nhìn, người này không phải ai khác mà chính là Trần Đức. Cách chương.